yên để thấy đêm trôi, lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi, lặng yên khi anh nói chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi, lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên nghe nỗi cô đơn. Thôi đành em cất bước ra đi, thôi đành để xót xa riêng em, thôi đành giữa phố người đông vui lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn. Xa khuất mờ giữa phố người, chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi. Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa sớm bớt tim tôi. Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ để mình em giờ ôm nỗi đau giữa cô đơn. Tình yêu chỉ là giấc mơ thôi. Từng cơn